Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 388, chương 388, ban ngày gì đó. 3. Lôi nặc lại thêm một con thiên vương cấp Pokemon. Nghĩ tới đây, ngoại trừ Lục Ngọc ra các tuyển thủ đều một hồi đau bi a. Đặc biệt là có rất lớn tỷ lệ sắp cùng lôi nặc đối chiến Davis cùng Asakura Yuko. Càng là đau bi a vô cùng. Đây để bọn hắn vẫn như thế đánh. Lão thiên mau đem cái yêu nghiệt này thu đi. Hai người lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Một lát sau, trên sân Gardevoir rốt cuộc lột xác hoàn tất. Mở mắt, sau đó liền vẻ mặt mừng rỡ một cái thuấn di. Nhào vào lôi nặc trong ngực. Lôi nặc, ta thành công, ta cũng đến tầng thứ này rồi. Gardevoir hai tay ôm lấy lôi nặc cổ, đem chính mình thật chặt tựa vào lôi nặc trong ngực, vui vẻ nói ra, ừ, chúc mừng ngươi. Lôi nặc cũng là một hồi vui mừng sờ một cái Gardevoir đầu. Cười nói, ngạc, được, đáng yêu a. Lôi nặc cùng Gardevoir, màn hình lớn bên trên. Gardevoir lúc này trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, mà nụ cười này để cho luôn luôn lấy lãnh diễm kỳ nhân siêu năng nữ hoàng lần nữa kinh diễm đến mọi người. Đồng thời, cũng để cho lần đầu tiên nhìn thấy một màn này lệch quả hạch có chút nhớ lệch ra. Đặc biệt là những cái kia người lái tàu cùng chư vị thân sĩ. Lúc này đã đang nhớ lại một ít giới hạn cấp hình ảnh. Nếu như bọn hắn cũng có một cái Gardevoir thật là tốt biết bao a. Hắc hắc hắc, ngạch. Lúc này, bên sân trọng tài cũng từ Gardevoir lột xác trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhìn một chút trong hầm đã hôn mê Dragao, trọng tài nhanh chóng giơ lên quân cờ. Dragao mất đi năng lực chiến đấu, Gardevoir chiến thắng. Bởi vì Frederick tuyển thủ 6 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên, người thắng là lôi nặc tuyển thủ. Hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống. Màn hình lớn bên trên. Lôi nặc hình cái đầu lần nữa tấn cấp đến tầng kế tiếp. Sau đó, hướng theo hiện trường bình luận viên kia kích tình âm thanh vang dội. Hiện trường quần chúng tại như mộng tỉnh lại. Sau đó rối rít mà đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó, ngay tại đây tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, lôi nặc cùng cái kia nước Đức tiểu ca cầm cái tay sau đó. Liền rối rít thu hồi Pokemon, rời đi sân so tài. Chúc mừng ngươi, Gardevoir cũng đột phá, đợi lôi nặc trở lại xem cuộc chiến tịch sau khi ngồi xuống. Cười nói, đúng vậy a. Rốt cuộc đột phá, nghe vậy, lôi nặc gật đầu nói, hơi xúc động, loại này, Pokemon của hắn liền tất cả nhân viên thiên vương cấp, nói ra phòng trừng có thể hù dọa tê liệt một đống người. Mấy ngày nay lôi nặc thường xuyên phái ra Gardevoir, chính là vì để nó thần tốc tích lũy, song sau tấn cấp thiên vương cấp. Hiện tại, mục tiêu đạt thành, như vậy. Nó Pokemon của hắn cũng nên đi ra lộ diện rồi. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau tranh tài, cái Davis kia này cũng thuận lợi tấn cấp rồi. Như vậy, đây liền có nghĩa là hắn cuộc kế tiếp đối thủ. Chính là cái này Davis rồi. Nhìn đến màn hình lớn bên trên. Hai người dính liền nhau hình cái đầu. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, không ra ngoài dự liệu. Asakura Yuko cùng Adina hai tên thiếu nữ cũng lần lượt bắt lấy rồi thắng lợi. Thành công tấn cấp, sau đó, tại gần tới trưa thời điểm, Lục Ngọc lên sàn rồi. Bởi vì trước vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại, đã đem một nửa tuyển thủ đào thải ra ngoài. Cho nên đại biết thời gian cũng rất thừa thải. Buổi sáng tiến hành thượng bán khu tranh tài. Buổi chiều tiến hành xuống một nửa khu tranh tài. Hoàn toàn tới kịp, bởi vì trước vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại, đã đem một nửa tuyển thủ đào thải ra ngoài, cho nên đại biết thời gian cũng rất thừa thải. Buổi sáng tiến hành thượng bán khu tranh tài, buổi chiều tiến hành xuống một nửa khu tranh tài, hoàn toàn tới kịp. Lục Ngọc, cuộc tranh tài này đối thủ là một cái đến từ A Tam Quốc thiếu niên, hơn nữa còn là A Tam Quốc đại hội quán quân. Nhưng mà, cái này A Tam Quốc quán quân cũng chỉ là bước ra Lục Ngọc con thứ ba Pokemon mà thôi. Tại Sinveon cùng song chuẩn thần tàn phá hạ, cái kia A Tam Quốc quán quân rất nhanh liền toàn tuyến bị bại. Lục Ngọc cũng thành công mà tấn cấp đến vòng thứ ba, cũng chính là liên minh đại hội vòng 1.8. Cái này A Tam Quốc quán quân ra sân, thậm chí ngay cả nước Hoa hạng 3 đều không đánh lại a. Đúng a, cười chết ta rồi. Không sai, liền tài nghệ này còn tự xưng cường quốc. Tại Lục Ngọc thắng hạ tranh tài sau đó, Lôi Nặc nghe thấy xung quanh quần chúng đều rối rít trêu chọc khởi A Tam Quốc đến. Xí, các ngươi cho rằng cái gọi là Lục Ngọc nữ hài rất yếu sao? Người ta Dragon Knight chính là thiên vương cấp đấy. Hơn nữa còn có một cái tiềm lực rất cao Gacom. Lúc này một cái hiểu biết không tồi người đi đường mở miệng nói chuyện rồi. Nhưng mà, điều này cũng không sửa đổi được nữ hài kia chỉ là hoa hạ hạng 3. Mà A Tam Quốc quán quân liền hoa hạ hạng 3 đều không đánh lại sự thật. Rất nhanh, liền có người phản bác hắn. Ngạch, người qua đường kia không phản bác được. Dù sao sự thật liền đặt ở trước mắt. Chỉ có thể nói hoa hạ năm nay ba tên tuyển thủ đều mạnh hơn phân đi. Năm trước hoa hạ hạng 3 đều là liền đấu vòng loại vào vòng kế đều có chút khó khăn. Cuộc thi vòng loại càng là nhất luân du. Ai biết hôm nay hoa hạ không biết có phải hay không tìm vận may rồi. Ra nhiều thiên tài như vậy tuyển thủ. Chỉ thấy người qua đường kia vẻ mặt cảm khái nói ra. Đúng vậy, nghe thấy người qua đường kia nói sau đó, người xung quanh cũng gật đầu một cái, là một hồi cảm thán. Xí, đó là bởi vì hoa hạ những gia tộc kia đại lão không biết nghĩ như thế nào. Thật giống như đột nhiên ước định mọi người cùng nhau sinh hài tử một dạng. Lôi Nặc bọn hắn thế hệ này bạn cùng lứa tuổi dị thường nhiều. Chênh lệch đều là bất quá 3-4 tuổi. Tàm Tạm Tôn Lam, Lưu Thụy bọn họ là tính toán sang năm hoặc là năm sau mới tham gia toàn quốc đại hội. Không thì cạnh tranh càng thêm kịch liệt 780. Nghe thấy nghị luận của chung quanh sau đó, Lôi Nặc lặng lẽ trong lòng nhổ nước bọt đến. Sau đó, tại Lục Ngọc trở lại xem cuộc chiến tịch sau đó, hai người liền sớm rời sân rồi. Dù sao, buổi chiều tranh tài phỏng chừng cũng là không nhìn ra thứ gì. Trừ phi là Trần Mặc, Rose cùng Lép ba người trong đó hai người đối đầu. Không thì những thứ khác tuyển thủ căn bản không thể lại để bọn hắn để lộ ra nhiều đồ hơn nữa rồi. Cho nên nhìn cùng không nhìn đều không có gì khác biệt rồi. Cho nên, hắn chẳng đi trước thời hạn người. Đánh những cái kia truyền thông một trở tay không kịp. Phỏng chừng bọn hắn cũng không nghĩ ra Lôi Nặc sẽ đi trước thời hạn người đi. Trở lại khách sạn sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người cũng không có ra ngoài đi dạo lung tung. Mà là đang Lôi Nặc giúp Lục Ngọc chữa khỏi Pokemon thương thế sau đó. Hai người đều tại trong khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó, tại Lôi Nặc gian kế hạ, hắn và Lục Ngọc thành công khai triển một đợt hữu ích thân tâm chuyển động. Trước mấy ngày có mưu lần nữa, có thể chết ngộp hắn. Hiện tại, kỳ đà cản mũi không có. Vậy không được động còn chờ cái gì? Đến tận đây, Lôi Nặc thành công đạt thành ban ngày gì đó thành tựu. Mà lần này vận động kết quả chính là Lục Ngọc bữa ăn tối là Lôi Nặc chờ một hồi căn phòng đút nàng ăn. Nàng quá mệt mỏi, không được, cảm giác lại tiếp tục viết liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.